Trên đường về doanh trại, Nhạc Phàm trong lòng thoải mái chưa từng có, nghĩ đến ngày mai xa rời được chuyện giết chóc trên chiến trường thì sung sướng vô cùng. Đền xuống, trên ngọn đồi nhỏ bên ngoài xa thành, Nhạc Phàm tay trái cầm miếng đá nhỏ đeo trên cổ, tay phải kê dưới đầu, yên lặng nằm dài trên mặt cát. Nhìn lên bầu trời bao la, vô số điểm tinh quang lấp lóe khiến cho người ta cảm thấy tâm hồn trở nên thật thanh thản. Cha, ngày mai con sẽ rời khỏi nơi này, 4 năm cuối cùng cũng trôi qua. Ở nơi này con học hỏi được rất nhiều thứ, cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, tin rằng sau này nhất định có thể bảo vệ các người. Trong chủ soái doanh, Chữ Viễn Kỳ cùng Mạc Trinh ngồi đối diện nhau. Chủ soái thật sự quyết định thả hắn đi, Chữ Viễn Kỳ mỉm cười hỏi. Mạc Trinh nói, đúng thế, nghĩ đến người như hắn, người khác thật vô pháp cai quản nổi. Theo ta biết, nếu không phải vì thân nhân, dựa vào năng lực của hắn muốn bỏ đi cũng không khó, chính vì hắn sợ liên lụy đến thân nhân nên mới cam chịu tình nguyện ở lại. Chỉ là, ôi, Chữ Viễn Kỳ nói, chủ soái thả hắn không sợ đắc tội với Tống Vương sao? Mạc Trinh cười lạnh nói, ta và hắn cũng sớm đối mặt, đắc tội thì sao chứ? Hơn nữa ta cũng theo đúng quy định mà làm việc, hắn có thể làm gì ta? Hừ, Chữ Viễn Kỳ lắc đầu nói, Tống Vương làm chuyện dại dột như thế, xem ra sau này y gặp phiền toái rồi. Mạc Trinh cười nói, đó cũng là nguyên nhân ta dễ dàng thả Chiến Cuồng đi. Tống Vương thế lực rất lớn, ta hiện tại căn bản không thể mạnh động, lúc này chỉ có thể ẩn tại biên hoang, đợi thời cơ chín muồi thì thống nhất vùng này. Mà hắn biết chuyện này, nhất định mang phiền phức đến cho Tống Vương, cho nên chúng ta có thể có nhiều thời gian chuẩn bị. Đúng, gocchuyenaudio.com. Rồi, tình hình kinh đô hiện tại ra sao? Xa thành quan ngoại, Nhạc Phàm lúc này thân mặc bạch y, bất quá không phải là y phục tù nhân, mà là do Mạc Trinh sai người làm riêng cho hắn. Mạc Trinh nói, Chiến Cuồng, không, Lý Nhạc Phàm, từ hôm nay ngươi được tự do, mặc dù không thể giữ ngươi lại, nhưng đại môn của quân ta luôn rộng mở đối với ngươi. Lời cần nói cũng nói hết, lão sai người mang đến một con ngựa, cười nói, đây là giúp đỡ cho cước lực của ngươi, còn có lộ phí nữa. Nhạc Phàm không nói gì, từ từ bước đến khoảng đất trống, rút thanh quân đao trên lưng ra. Mọi người cảm thấy mù mờ, không rõ hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Nhạc Phàm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa như đang cảm thụ điều gì. Đột nhiên, hắn bắt đầu chuyển động, thanh đao trong tay múa lên như bóng mờ, đó chính là đao Chiến Thất Thức. Vô hồi thức, có đi không về, không thể quay lại, đao xuất bất hồi. Vạn quân thức, lôi đình vạn quân, nhưng chỉ như một lực, như Thái Sơn áp đỉnh. Loạn kích thước, như chim trời bay tán loạn, đao ảnh vô số. Cuồng vũ thước, như thập diện mai phục liên miên không dứt. Nộ Chiến thước, giận dữ ngập trời, rộng khắp tám hướng. Sinh tử thước, sát khí tung hoành, sinh tử lưỡng lập. Luân hồi thước, cầm đao trong tay, chém đứt luân hồi. Cả khu đất trống cát đá bay khắp nơi, khí tức lăng lệ khiến con ngựa chịu không nổi phải hí ầm lên. Biểu diễn xong tất cả đao thức, Nhạc Phàm đem nguyên khí toàn thân tập trung vào thân đao, hướng tới tường thành chém thật mạnh. Liệt, theo tiếng thét của hắn, thân đao chợt lóe bạch quang, trên tường thành lưu lại một vết chém thật dữ dội. Im lặng, mọi người lại chấn động một lần nữa. So với đao pháp 3 năm trước, hôm nay đao tựa như chạm đến linh hồn nội tâm, mọi người vĩnh viễn không thể nào quên. Nhạc Phàm thu hồi đao lại, cũng không nói một lời nào, trực tiếp trèo lên ngựa mà đi, biến mất trong tiếng kêu vang dội của đám tướng sĩ. Cách chương.